Khi mà tình yêu hết hạn đó thì cái khốn nạn nó bắt đầu lên ngôi. Đó là sự thật. Người phụ nữ lấy chồng chỉ lãi mà một đứa con. Câu này rất là đúng quý vị. Nhưng ông Kim Vi lãi tới bốn đứa lận. Mấy mươi năm trời chia tay ra, người phụ nữ chỉ lãi có những đứa con thôi. Tuổi xuân mất, không có cái gì hết. Đúng không quý vị? Chào quý vị. Câu chuyện hôm nay mình muốn chia sẻ với quý vị đó là một cái câu mà phụ nữ chúng ta hay mắc phải, đó là người phụ nữ lấy chồng chỉ lãi mà một đứa con. Câu này rất là đúng quý vị. Nhưng ông Kim đi lãi tới bốn đứa lận. Như thế này là quý vị, phụ nữ chúng ta khi mà mình lớn lên á, mình yêu người nào, mình chấp nhận đám cưới rồi đó, thì mình nghĩ rằng là cái gì, suốt đời này mình sẽ sống với người đàn ông này, đúng không? Mình làm lụng vất vả, mình lấy lòng bên chồng, làm ở chồng mình hài lòng, rồi bạn chồng hài lòng, rồi ba mẹ chị em chồng hài lòng, rồi cái gì mình cũng muốn làm ở chồng hài lòng để mình giữ chồng. Rồi mình nuôi con lớn lên, mình có những người phụ nữ là ở nhà suốt cả đời không có đi làm mà chồng đi làm đó, thì đó là cái người phụ nữ là họ tại thích là vung vén và làm đẹp gia đình của họ và chỉ để cho người đàn ông của họ hài lòng mà thôi. Phụ nữ chúng tôi dại lắm quý vị ơi, rất là dại luôn, nói thiệt luôn á. Thì có nhiều câu chuyện nó xảy ra mà nó ngoài ý muốn. Ngọc Nhi cũng vậy. Gần đây Ngọc Nhi gặp một người bạn, Ngọc Nhi hay tâm sự với cổ. Cách đây mấy đêm và cổ gọi Ngọc Nhi và hai người nói chuyện như là gần như sáng đêm, sáng thì đi làm không nổi luôn. Và cổ khóc rất là nhiều và Ngọc Nhi cũng khóc rất là nhiều. Khóc cho phận đàn bà thưa quý vị. Quý vị thấy nè, mình nói như người phụ nữ ở Mỹ hay ở Việt Nam thì cũng vậy hết. Đa số người phụ nữ đó là ở Việt Nam đó là nội trợ không. Không có đi làm, chấp nhận lùi vào và để cái chồng nuôi. Ở Mỹ đó thì phải đi làm, tại vì chi phí ở Mỹ nó cao lắm, một người làm không có nổi, ngoài trừ chồng mình làm những cái nghề như là kỹ sư hay bác sĩ hay là những cái nghề cao cấp professional thì mình đỡ hơn. Còn mà chồng mình làm công nhân thì cả hai chồng phải cùng làm. Đó. Cả hai cùng làm thì em nói gì, đằng này người vợ ở nhà mà cứ nội trợ, chăm sóc cho con không, chờ cái tiền lương của chồng hàng tháng đó để mà chi phí trong nhà, mà lỡ hao hụt cái gì đó thì lại có chuyện. Thì bạn Ngọc Nhi kể như thế này là ngày xưa đó cô làm rất là nhiều tiền, nhưng mà khoảng chừng mười mấy năm trở lại đây, là từ năm mà cổ 40 tuổi hơn, thì có một đứa con nó có một cái vấn đề không may về tâm lý, thì cổ chấp nhận là nghỉ làm ở nhà để mà chăm sóc đứa trẻ, đứa con của cổ, để giữ sự bình yên cho nó và chồng cổ đi làm. Cũng may là chồng cổ làm cái chớp này rất là nhiều tiền, thành ra cũng không cần tới đồng lương của cổ. Thì mười mấy năm nay cổ đi làm, cổ sống một sống rất là một người nội trợ, không đòi hỏi, không xe xua, như là một người phụ nữ khác hoàn toàn, khác với một người phụ nữ ngày xưa mà năng động, mà đẹp, mà diện khác hoàn toàn luôn. Thì thưa quý vị, sau một thời gian thì cổ như là kinh tế, có một cái thời điểm mà kinh tế ở Mỹ nó đang đi xuống đó, và cái này Covid vừa xong nó thì cũng thiếu thốn nhiều lắm. Thì tôi gần đây đó thì thưa quý vị là bạn Ngọc Nhi lại là gia đình ở Việt Nam có chuyện, tại vì có ba mẹ lớn tuổi rồi mà gia đình thì neo đơn lắm, các em cũng nghèo, cho nên bạn Ngọc Nhi là gửi tiền hơi nhiều về Việt Nam để mà lo qua bệnh cho ba mẹ, tại vì ba mẹ bệnh rất là nhiều, cần phải giải phẫu, phải mổ. Thì cũng có xin tiền anh và anh đồng ý, rồi xin gì như là cố ngại, nhiều khi nó nhiều, mới xin xin thêm nữa, mới đây là thêm nữa, thì cố ngại cho nên cố lén và cố mượn thẻ. Thì đến khi mà mẹ cổ đỡ hơn và ba cổ cũng khỏe hơn, tại vì hai ông bà bệnh cách nhau chỉ có hơn một tháng thôi, thì cái số tiền mà cổ mượn thẻ đó lên tới 20.000 đô rồi, 20.000 đô rồi. Thì lúc này là ông chồng biết, bắt đầu là nặng lời và chửi bới rất là nặng, rất là nặng luôn. Thì cô khóc, không có, không nói gì hết, chửi bới và đòi ly dị. Thì cô mới không nghĩ rằng cái chuyện chỉ có 20.000 đô mà lại đòi ly dị. Thì anh nói thế này nè, anh nói là em ở nhà ở không, tôi làm cực khổ một ngày đó, nhiều khi 10 tiếng, 12 tiếng, em lấy tiền ở nhà em đi cho những cái người đó, em đi cho dòng họ của em. Thì cổ nói là anh nghĩ sao vậy, đó là ba mẹ của em mà em phải lo mẹ, mà em của em nó quá nghèo. Ông nói rằng là có ba mẹ là có, nhưng mà cũng phải nghĩ tới là tiền của chồng mình phải xin một tiếng, không có lén vậy thì cô đó là cô biết tiền của chồng, cô không dám xin, cho nên cô mượn credit card. Mà tại vì ngày xưa cô đi làm nó cũng có thẻ credit card đó quý vị, rồi cũng pay off, rồi cũng xài ra cũng tốt lắm, mà xài vài trăm tháng thôi chứ không có lấy nhiều như vậy. Đợt này có gì gia đình có chuyện cô mới lấy nhiều như vậy. Thì thường thường mình trả trễ ngày thì nó gọi cho những người mà reference, là những người mà gia đình của mình, nó hỏi là ok vợ mày hay chồng mày đó đâu rồi, tao không thích tới ngày trả bill, mà nó trả. Đó là chuyện bình thường ở Mỹ đúng không quý vị? Thì ảnh thấy là hãng thẻ nó gọi ảnh biết và làm lớn, kiểu là bảo ảnh là đi gì. Hãng mới nói như vậy là mười mấy năm anh gánh gia đình này đó rất là nặng, mà ảnh biết là cổ đã làm có làm ra tiền rồi mà cứ lấy tiền gửi về cho gia đình như vậy là ảnh không chấp nhận. Nhưng mà thật sự cô nói là cô chưa bao giờ gửi nhiều hết, một lâu lâu gửi một vài trăm, ba mẹ cô không có cần, chỉ có cái đợt này là bị như vậy thôi. Thì cuối cùng là hai người ly hôn. Thì khi mà ly hôn đó, cổ ly hôn thì cô cảm thấy là cổ không nghĩ rằng cái thời điểm trước đó cổ làm mới lấy chồng về mười mấy năm, cổ đi làm cổ làm rất là vất vả, và có những lúc chồng cổ thất nghiệp, không có chớp, không có việc làm, cổ không có hề càm ràm gì hết, và sợ mình không chồng mình không có chớp, chồng mình tự ái hay chồng mình bị đuổi việc, chồng mình buồn, cổ không bao giờ dám nói gì hết, và còn thậm chí là thương hơn và cẩn thận hơn để chồng mình đừng có mặc cảm nữa. Mà ngày hôm nay cái hoàn cảnh đó xảy ra với cổ mà vì tiền mà ảnh nặng lời như vậy, thì cổ sốc và cổ nghĩ thôi có lẽ là cũng hết duyên rồi, và cổ cảm thấy cổ đau đớn, cổ tổn thương thần và chấp nhận ly dị. Thì khi ly dị đó quý vị, ra luật sư đó, thì quý vị biết là chuẩn bị ra luật sư nộp đơn rồi đó, thì ảnh rút tất cả tiền mặt ở trong tài khoản của ảnh đi hết, ảnh lấy hết ra tiền mặt, ảnh chỉ chừa có vài ngàn đồng bạc thôi đó. Rồi những cái gì mà thuộc về ảnh, như là 401k hay là những vấn đề về tài sản riêng mà tiền lương của ảnh đó, là ảnh giấu hết, và ảnh chỉ để đủ tiền chợ cho cổ và hai đứa con thôi, một đứa thì cũng bệnh, một đứa bình thường, hai đứa con gái. Thì cũng không có tưởng tượng được cái người mà mình đã sống mấy mươi năm, mình không có tính toán gì hết, mà ngày hôm nay trước trước cái thềm ly dị thì ảnh lại rút hết tài sản và giấu hết tài sản để sợ con vợ mình nó lấy. Cô ấy thấy là cái sự tổn thương đau đớn vô cùng. Thì cô mới nói rằng là mấy chục năm nay đó là cô rất là thương chồng, cô không có tính toán thủ riêng gì hết. Ngày hôm nay cô quyết định là cô cảm thấy rằng là đi mình không cũng không cần, nhưng mà cô thương là hai đứa con của cổ, nếu cô đi làm thì ở gái mà cái tuổi còn nhỏ đó thì nó cũng sẽ rất là dễ sốc. Thì quý vị biết không, là cổ lấy chồng cũng hơi muộn đó quý vị, cho nên con cũng không có lớn như con Ngọc Nhi. Thì đến bây giờ đó thì thưa quý vị, là hai người khi ly hôn ra đó thì mọi thứ anh giấu, và cũng may mắn là cổ tìm được luật sư giỏi rồi dành tài sản là phân nửa, nghĩa là những cái gì mà ảnh thuộc về nợ thì phải nợ hai chồng phải chia tiền lương, tiền bỏng, tất cả mọi thứ, tài sản, nhà cửa, chuyện phải chia hết. Thì cổ đi làm mười mấy năm có đi làm, thì bây giờ đó tòa tòa xử nói rằng là ảnh phải là spouse support, có nghĩa rằng phải phải nuôi vợ và phải nuôi luôn hai đứa con nữa, chứ phải là nuôi vợ không, phải nuôi luôn hai đứa con nữa. Ảnh nhất định không chịu nuôi vợ, và cuối cùng cũng không có xử lại tòa, tại vì tòa có cái luật của họ là khi một người phụ nữ này không có việc làm mà ly dị ra như vậy, mày là người bỏ người ta ra thì mày phải chấp nhận về cái kinh tế người ta, phải bảo đảm người ta trong bao nhiêu năm để mà người ta đứng dậy, gượng dậy và lo cho con mày nữa. Thì ảnh ra ảnh mướn nhà ảnh ở, và đồng ý là tất cả tiền tài sản của ảnh, 401k hay là cổ phiếu bank, ảnh lấy hết, ảnh không đi cho cổ, ảnh cho cái nhà. Cũng mừng rồi, có cái nhà tuy rằng cái nhà nhỏ cũ nhưng mà cũng mừng rồi, cổ chấp nhận cổ lấy cái nhà và cổ đi làm nuôi hai đứa con. Thì ảnh ra ảnh mướn phòng, cứ biết ảnh mướn phòng được một thời gian. Hồi xưa đi làm về ở nhà rộng, có người hầu kẻ hạ cơm nước, bây giờ mướn phòng ở xe phòng, mà tiền thì có trong nhà băng đầy đó, nhưng mà đi làm về phải tự ghé những chỗ bán food to go đó, là mua cơm về nhà ăn rồi thu thủi mình trong phòng, có thể chơi game hay là chích chát gì đó đúng không quý vị. Rồi vậy thôi nó chán, cái bắt đầu về nhà với vợ, từ từ về là rủ con đi ăn, rủ vợ đi ăn và tìm mọi cách để mà có thể là hàn gắn lại. Nhưng mà cổ nhớ tới những cái lời mà chồng cổ nói đó là rất là tổn thương cổ. Thì khi thấy như vậy nè, người ta nói một cái vậy nè, khi mà tình yêu hết hạn đó thì cái khốn nạn nó bắt đầu lên ngôi. Đó là sự thật, chính Ngọc Nhi cũng trải qua vấn đề đó. Khi một người đàn ông hay một người phụ nữ mà hết thương người phối ngẫu của mình rồi thì họ chỉ nhìn thấy những cái điểm xấu của mình thôi, họ không hề thấy điểm tốt của mình, và họ dành tất cả những cái lợi, cái thắng thế về cho họ. Họ mặc kệ tới cảm xúc của mình và họ dưỡng chứ, thậm chí họ đạp mình xuống để họ chứng tỏ rằng họ đúng, đúng quý vị. Thì Ngọc Nhi rất là tâm đắc cái câu mà khi tình yêu hết hạn, cái khốn nạn bắt đầu lên ngôi. Và quý vị nên nhớ nè, mình là phụ nữ, các anh ở ngoài cũng vậy. Khi một người đàn bà mà họ chấp nhận làm vợ mình và họ lại chấp nhận đẻ con cho mình nữa, đó là họ quyết định gắn kết cuộc đời họ cho mình rồi. Thì trông nhờ đục chịu, các anh thương, các anh tốt thì mình mừng. Mà gặp một người chồng trăng qua thì cứ vài tháng khóc lần, vài tháng nghe là mà cũng bỏ không được. Tại vì sao? Đã gắn kết cuộc đời bằng những đứa con rồi. Mà phụ nữ thì ít có ai cũng thay đổi lắm. Thì các anh có làm tệ tới mức nào họ cũng chịu đựng. Mà đến khi mà họ đã quyết định họ đi rồi, có nghĩa rằng cái sự chịu đựng nó đã quá hạn rồi. Thì các anh nghĩ đi, ví dụ một người là 30 năm làm vợ các anh đi, khi chia tay ra, phân nửa tài sản đó đó có đủ để trả công những lần giường chiếu, có đủ để trả công chăm con của mình, lo bố mẹ chồng và chăm những bữa cơm cho mình, dọn dẹp nhà cửa hầu hạ mình trong suốt 30 năm đó không? Không có đủ. Vậy thì sau 30 năm ly hôn ra đó, người phụ nữ được cái gì? Được cái tuổi già, mặt thì nám, da thì nhăn nheo, chảy xệ, tướng thì sồ sề, tinh thần thì suy sụp. Các anh có đưa phân nửa tài sản người ta đi nữa đó, cũng không có bù được cái sự tổn thương tinh thần. Và đã hết một cái quãng đời người ta đã mất rồi. Thì vậy thì tại sao các anh lại tiếc từng đồng từng cắt, từng đồng nuôi con cũng tính, có người không chấp nhận nuôi con luôn. Chứ dù người phụ nữ, người ta nói rằng có nhiều anh nói là vợ mình thấy vợ người ta thấy ngâm, vợ mình sao? Không, trong hoàn cảnh không có hiểu đâu. Có nhiều người đó là nhìn thấy người vợ của bạn mình là dỗi gian hay là nhịn nhục ngoài đường, nhưng mà thật nó về nhà nó giữ như gấu. Mình không biết được, mình đâu có trong cuộc mình biết được. Cho nên là đừng có nghĩ rằng mà những gì khi mình ly hôn ra mà mình chia cho vợ mình là mình thiệt thòi. Quý vị cứ tính tiền công cho cô đó thôi, và tính cái sự tổn thương tinh thần đi. Quý vị đã có ly dị ra, thường các anh ly dị ra đó, có nhiều người 3-4 đời vợ cũng không ai nói hết, bình thường. Nhưng mà phụ nữ chỉ cần 2 đời chồng rồi là mang tiếng nhỏ đa thê rồi đó. Và cái người chồng sau, hai người chồng sau nữa, gia đình của họ nhìn cái người phụ nữ rất là khác. Mày cẩn thận, vợ mày đó nó 2-3 đời chồng rồi đó. Chúng tôi là người mang tiếng nhiều nhất, dù rằng bị chồng bỏ vẫn bị mang tiếng. Cho nên đó, mình mong rằng đó, trong cuộc sống bây giờ nè, phụ nữ mình á, trong những cái ngày mà mình đang hạnh phúc, đang làm vợ, mình vẫn phải giữ cái giá trị của mình. Đừng có lệ thuộc quá, đừng có gì cũng lén lấy giấu để mà cho gia đình mình. Mình phải công khai, và phận sự của em lo gia đình anh thì phận sự của anh cũng vậy. Đừng có mình lén mình giấu, một ngày nó bể ra đó, mình sẽ mang tiếng và họ nói nặng mình lắm. Và đừng bao giờ để cho chồng mình nói nặng. Cả hai cũng phải đều công bằng với nhau. Mà nếu có ly dị đó thì mong rằng là các anh cũng phải hiểu được rằng tuy là các anh làm nhiều hơn, nhưng mà người vợ của các anh á là bỏ 30 năm tuổi xuân không kéo được. Và 30 năm dường như là làm ô xin cho chồng, cho con, cho các anh. Đó, các anh đi làm về, nhà cửa sạch sẽ từ đâu mà ra? Những bữa cơm ngon từ đâu mà ra? Đó, rồi con các anh nó mạnh khỏe, nó thương các anh, gọi các anh làm ba đó, từ đâu mà ra? Là từ cái công người phụ nữ đó. Cho nên nó đừng có tính toán với họ đó. Ngọc Nhi học được bài học từ bạn Ngọc Nhi đó. Bạn Nhi nói một câu thì thấy đúng nè. Mày biết không, tao sai lầm. Tại vì tao thật lòng quá, tao không có giấu đút gì hết đó. Tao thậm chí tao hạ tiện hạ tặng cho bản thân tao nữa. Như khi đi chợ thèm một trái chuối chiên ở Mỹ, không, tao không dám ăn. Thì tao nghĩ rằng là trái chuối chiên này tới 2-3 đồng bạc lần. Mà 2-3 đồng bạc thì chồng tao được một ly cà phê Starbucks rồi. Mà tao nghĩ những cái tháng thất nghiệp đó, tao không có hạ tiện cho bản thân tao. Mà ngày hôm nay nhằm cái sự ê chề, nói rằng là tao lấy tiền trong thẻ, mà thẻ tao mượn, thẻ của tao, tao mượn rồi cả, để mà sau này tao trả, tao dành dụm, tao trả. Mà tiền dành dụm từ cái gì? Từ cái tiền mà tao đi chợ tao để dành đó, chứ phải tao ăn thấp của ai đâu á. Đi chợ dư rồi để dành đó. Tao tính toán khéo tao để dành. Thành ra đây bài học của tao là cái gì? Là bởi vì mình thương chồng quá, mình tin chồng quá, Mình nghĩ trong lòng chồng mình đó, mình có giá trị như là chồng mình có giá trị với mình vậy đó. Mình quý quá cho nên rốt cuộc mình sai lầm đó. Tao ly dị mà tao hết thương. Mà tao ly dị mà tao nghĩ rằng là tại sao tao vẫn tôn trọng ảnh, tao vẫn yêu thương ảnh, mà ảnh lại vì vì tiền mà chà đạp tao như vậy. Có nghĩa đồng tiền quan trọng hơn ảnh rất là nhiều. Rồi sao là tao già, ảnh phải nuôi tao, nó nuôi làm sao. Thành ra câu nói của bà Ngọc Nhi là Ngọc Nhi thấy là Ngọc, chính Ngọc Nhi ngày xưa ly hôn cũng vậy. Nghĩ rằng chết rồi, bây giờ tình hình như vậy nè, mình còn làm ra tiền, mình giỏi giang như vậy nè, mà mình mà còn đối xử với mình như vậy, rồi sau này mình bệnh mình nằm một chỗ, rồi chắc mình ai nuôi mình đây, rồi chắc mình đau đớn dữ lắm. Thành ra thưa quý vị, có đôi khi cách sự cư xử của các anh đó làm cho người vợ đó sực tỉnh, và người ta cảm thấy tình thương nó bớt rất là nhiều. Và các chị cũng vậy, nhiều khi tính toán với chồng quá làm cho người chồng cảm thấy nản. Có một câu chuyện đó là một cái người họ tính toán với chồng họ như vậy nè, một người chỉ biết rất là rành luôn, không phải đàn ông không đâu quý vị, là có chồng Việt Kiều. Chồng Việt Kiều làm rất là giàu, đi về đi qua đi lợi đi qua đi lợi. Lúc đó cô ở Việt Nam cho tiền rất là nhiều, cô đã dành rất là nhiều tiền luôn, và cái tiền cô lấy cô cho dai. Có những lúc ảnh về, có một lần ảnh thất nghiệp, ảnh thất nghiệp quý vị, ảnh về ở Việt Nam là cả năm trời, ảnh có thịt Mỹ mà xài tiền hết rồi, bắt đầu lấy tiền của cổ xài, cổ mượn, ghi sổ lại, ghi sổ sạch sẽ, là đến khi ảnh trở về Mỹ, ảnh đi làm trở lại mà cuộc sống bình thường trở lại, thì lúc này cũng mới đưa cái tờ nợ đó ra, nói rằng là anh nợ bao nhiêu đây nè. Thì người đàn ông như thế nào, họ sốc, tại vì họ nuôi vợ họ bao nhiêu năm trời, gửi tiền về để mua xe mua nhà rồi sống sung sướng và dư tiền cho dai, mà em không tính. Bây giờ anh mượn lại em anh xài, em tính em ghi sổ từng ngày mượn bao nhiêu, ngày hôm nay mượn mấy trăm đô nè, ghi hết luôn quý vị. Thì Hiếu không nói gì hết, và một cái sự đáng sợ nhất là như vậy. Hiêm vẫn phải bảo lãnh cái người người người người vợ của Hiêm và con qua đây, là bởi vì ở có con với nhau rồi. Hiêm vẫn âm thầm làm cái tờ lãnh lãnh, nhưng mà sau này mới lãnh. Lúc đó cổ không chịu đi, cổ quá sung sướng không chịu đi, đến khi sau này khó làm ăn cổ mới đi, mới làm là bảo lãnh, chứ con mười mấy tuổi mới đi đó quý vị, mà con của Hiêm đó. Thì quý vị biết không, khi mà qua đây đó, thì gần tới ngày đi đó, thì Hiêm mới nói là bây giờ em chuyển tiền sang đây để anh mua nhà. Tại vì thật sự ra sau khi mà thất bại làm ăn thì Hiêm không còn nhà nữa. Nhưng mà hồi xưa Hiêm giàu lắm quý vị ơi, Hiêm rất là giàu. Thì cái cô bé này tin tưởng ta, nào chồng đưa tiền mình không, mà chuyển qua tất cả là khoảng 150.000 đô để anh mua nhà và sửa chữa cái nhà cho cô cho được, để qua đây ở. Mà đó là tiền down thôi nha quý vị nha, tiền deposit thôi. Thì cũng ở Cali, mua cái vùng hơi hẻo lánh. Thì được khoảng gần 1 năm sau thì cổ dắt hai đứa con qua về nhà ở, thì mới phát hiện là cái nhà đó đó ảnh mua đó là rất là xa thành phố, đi làm cũng xa, đi học cũng xa, cái gì cũng xa, đi chợ cũng xa. Thì về ở thì được có cũng qua, cô buồn quá chịu không nổi. Thì ở đó thời gian cô đi học nè, cô đi làm, thì chồng cô lại thất nghiệp tiếp tục nữa, lần thất nghiệp nữa, thì cô phải gánh gia đình và cô cứ nặng nhẹ qua, và cuối cùng thì chia tay. Cô biết rằng qua đây được rồi thôi chia tay. Thì lúc mà chia tay đó quý vị, cổ mới té ngửa ra là cái nhà đó ảnh có mua cổ ở, cũng hỏi giấy tờ, tại vợ chồng mà, là chị của ảnh đứng tên, chứ không phải là của cổ, của chồng cổ đứng tên. Cho nên cô không được chia cái gì hết. Và khi chia tay là cổ phải dắt hai đứa con đi ra, và cái nhà đó là của bà chị chồng, một cách hiển nhiên bà đứng tên. Thành ra, và lúc này cổ mới làm như thế, nói câu này nè: mười mấy năm em làm vợ tôi đó, em lấy bao nhiêu tiền rồi, tôi đem Việt Nam bắt tiền tôi cho em rồi, nhưng mà khi tôi chỉ lấy là tôi xài thôi, trong suốt một cái gần 1 năm rồi tôi thất bại, tôi ta chán lên trần về Việt Nam ở với em với con, tôi xài tiền của em ghi từng đồng từng cắc. Cái ngày tôi qua Mỹ đó, em gửi cái list tôi cầm theo qua đây đăng kiểm về trả em, tôi sốc, bởi vì em là một phụ nữ tôi quá tính toán, là mà tôi sợ tình yêu từ đó mà chết. Và tôi vẫn phải giận lặng em và hai đứa con qua, bởi vì đó là trách nhiệm của tôi. Nhưng mà bây giờ tôi đã thất bại nữa, thì em lại lộ cho tôi thấy nữa là cái sự vì tiền của em nữa. Thành ra tôi xin lỗi em, cái nhà này em gửi 100 mấy ngàn qua không bằng một phần mà tôi nuôi em suốt mười mấy năm trời, mà phung phí mà em rủ rút để mà em cho vai ở Việt Nam, rồi em mua sắm này kia, em thủ riêng cho em. 150 ngàn em đưa tôi là từ cái tiền tôi nuôi em mười mấy năm nay, em đâu có đi làm ngày nào đâu, thì tiền đâu có ra ra. Thì cũng phải té ngửa và cay đắng. Thì thưa quý vị, cả các anh cũng vậy, các chị cũng vậy nữa. Thật sự là mỗi người mỗi tánh, mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh. Nhưng mà những việc chi biết chia sẻ với quý vị đó là hãy sống, và nếu mình là đàn ông thì mình hãy nghĩ rằng là mấy mươi năm trời chia ta ra, người phụ nữ chỉ lại có những đứa con thôi. tuổi xuân mất, không có cái gì hết, đúng không quý vị? Các anh nó cứ mượn vợ cũng được, các anh 70 tuổi cứ vợ cũng được nữa, nhưng chúng tôi không có được. Còn các chị cũng vậy, nó sống với chồng mình thì hãy suy nghĩ như thế này là mình tính toán cho mình biết hết đó. Mà tại vì họ muốn giữ êm ấm nhà cửa, đàn ông thì không thích nói nhiều, cho nên đừng nghĩ rằng là mình giấu đút hay là mình bòn rút, các anh không biết, các anh biết hết đó. Mà tại vì các anh không muốn nói ra thôi. Với đàn ông tính họ xè xòa, chẳng may gặp thì một cái ông chồng mà cái tính mà tính toán thì chắc chắn là đổ vỡ không tới ngày hôm nay đâu. Thành ra đây là bài học chung của tất cả chúng ta, của bạn Ngọc Nhi và của tới người em Ngọc Nhi biết luôn. Hai hoàn cảnh, một bên là người đàn ông tính toán, một bên là người vợ tính toán bòn rút, cuối cùng quý thấy không, không có gì hết, bể hết. Nhưng xin nhắc lại quý vị rằng là phụ nữ thì hãy nhớ đó, làm cái gì làm hãy giữ sự tôn trọng cho mình, hãy giữ giá trị của mình. Đừng để một ngày nào đó khi mà ly dị mình lại phải ngồi chờ từng cái đồng bạc mấy ảnh chia sẻ, chia ra còn thậm chí không chịu chia nữa, và phải chờ từng cái đồng mà child support hay là spouse support, là trợ cấp cho vợ hay trợ cấp cho con. Hãy sống, hãy tự trọng, và cái quan trọng nhất là hãy tỉnh táo. Đừng có nghĩ rằng em yêu anh 10, phải yêu em lại 10, không có đâu quý vị. Nhiều khi người ta nhớ là một câu nhắc trước khi kết thúc cái show này, là khi tình yêu hết hạn thì cái khốn nạn bắt đầu lên ngôi. Hãy cẩn thận, hãy lưu ý, các anh cũng vậy, các chị cũng vậy, cứ sống hết thật lòng. Nhưng mà chẳng may chuyện gì xảy ra trong đời mình không ngờ được, thì trong lúc sống với nhau hãy giữ cái sự tôn trọng mà tốt nhất để đối phương dành cho mình. Cảm ơn quý vị, hẹn quý vị trong những chương trình kỳ tới.